Cửu vực kiếm đế, chương 3350, huyết trì dẫn động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cỗ này sát ý, là lục huyết ma kiếm sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia một cỗ bị tịnh hóa chi lực, một mực áp chế, yên tĩnh lại lục huyết ma kiếm sát ý, thế mà đột nhiên phiên trào bắt đầu. Sở Phong Miên đều là sắc mặt kinh biến. Cái này lục huyết ma kiếm sát ý, hắn nhưng là thật vất vả mới lợi dụng tịnh hóa chi lực, đem áp chế xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại cái này vốn là yên tĩnh lại lục huyết ma kiếm sát ý, lại là lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Với lại lực lượng thậm chí là càng ngày càng mạnh. Phảng phất là bị cái gì đồ vật tỉnh lại một dạng. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Một bên khác, huyết trì phương hướng. Cái này huyết trì bên trong, lúc đầu bình tĩnh nước hồ, đột nhiên là bốc lên lên. Tại cái này huyết trì bên trong, càng là nổi lên vô số bóng dáng. Cái này chút bóng dáng, lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện tại huyết trì bên trong. Đồng thời một cỗ kinh trời đánh ý, phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cỗ sát ý, thậm chí là ngay cả Kỳ Tiên Sơn mây mù, đều không thể ngăn cản. Toàn bộ Kỳ Tiên Sơn bên trong, đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này một cỗ sát ý tồn tại. Huyết trì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là hiển nhiên, cái này huyết trì lực lượng, bị dẫn động, mà dẫn động huyết trì lực lượng, chính là Sở Phong Miên trong thân thể. Lục huyết ma kiếm sát ý, phải nói là Sở Phong Miên trong thân thể lục huyết ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lục huyết ma kiếm cùng huyết trì vốn là một thể. Hiện tại theo Sở Phong Miên xuất hiện tại huyết trì chung quanh, tương đương với lục huyết ma kiếm vậy xuất hiện ở huyết trì chung quanh, lập tức dẫn động huyết trì lực lượng. Lục huyết ma kiếm cùng huyết trì ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này ba phe thế lực, biết thế hệ này lục huyết kiếm mà xuất thế, cũng là bởi vì bọn hắn đã nhận ra huyết trì biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trên thân lúc đầu bị áp chế xuống lục huyết ma kiếm sát ý, cũng là bởi vì huyết trì lực lượng triệt để tỉnh lại nữ. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đều không có tính tới điểm này. Hắn mặc dù là biết, lục huyết ma kiếm cùng huyết trì ở giữa có chỗ liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ lục huyết ma kiếm sát ý lực lượng, đã là bị Sở Phong Miên trong thân thể cái kia một đoàn tịnh hóa chi lực hoàn toàn trấn áp. Hắn vốn cho rằng, tại tịnh hóa chi lực áp chế dưới, lục huyết ma kiếm sát ý hẳn là sẽ không đang thức tỉnh mới đúng. Sở Phong Miên còn là xem thường cái này lục huyết ma kiếm sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho là mặc tộc tịnh hóa chi lực, đều không thể đem cái này lục huyết ma kiếm sát ý hoàn toàn ngăn chặn. Ma thần chân thân, cho ta trấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên gầm nhẹ một tiếng. Ma thần chân thân lực lượng ầm vang bộc phát, hướng về lục huyết ma kiếm sát ý chấn áp mà xuống. Tại phối hợp cái này tịnh hóa chi lực chấn áp, cái này một cỗ sát ý một chút xíu từ trên người Sở Phong Miên tán đi. Tịnh hóa chi lực dù sao cũng là có tịnh hóa trong thiên hạ bất kỳ lực lượng nào cực hạn bá đạo chi lực. Cho dù là đối với cái này lục huyết ma kiếm sát ý không cách nào đem tịnh hóa, lại là đủ để đem chấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại lục huyết ma kiếm sát ý lực lượng bị chấn áp xuống dưới một khắc. Một bên khác phía trên ao máu bốc lên lực lượng, cũng là dần dần tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ huyết trì bên trong bộc phát ra, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Kỳ Tiên Sơn sát ý, bây giờ cũng là dần dần tiêu tán. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên càng là có thể xác định, cái này huyết trì biến hóa, cũng là bởi vì cái này Sở Phong Miên trên thân lục huyết ma kiếm. Chỉ cần là Sở Phong Miên cùng cái này huyết trì áp quá gần, liền có khả năng dẫn động huyết trì lực lượng, đồng thời vậy hội dẫn động Sở Phong Miên trong thân thể. Lục huyết ma kiếm lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời đi trước cái này huyết trì lại nói. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chính là vội vàng hướng về phương tây dãy núi phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục huyết ma kiếm lực lượng dẫn động, cũng là bởi vì Sở Phong Miên tới gần huyết trì, càng là cùng huyết trì tới gần, lục huyết ma kiếm lực lượng vậy thì càng cường đại. Vừa mới kém một chút, Sở Phong Miên đều không chấn áp được cái kia một cỗ lực lượng. Rời đi huyết trì trăm dặm về sau, Sở Phong Miên vậy cảm thấy, hắn trong thân thể, cái kia lục huyết ma kiếm sát ý lực lượng, lại lần nữa trở nên yên lặng. Tại một lần bị tịnh hóa chi lực chấn áp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rốt cục để Sở Phong Miên thở dài một hơi. Hắn vậy lo lắng, ở thời điểm này, đột nhiên bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, thế nhưng là Kỳ Tiên Sơn, Thánh Vương Lĩnh, Hoàng Cổ Lĩnh, Dược Quốc, cái này ba phe thế lực, cùng vô số từ bên ngoài đến cường giả. Bây giờ nhưng cũng là vì tranh đoạt lục huyết ma kiếm mà tới. Sở Phong Miên bây giờ có được lý trí, có thể ẩn tàng tự thân, còn có thể tránh né nhiều mặt công kích. Thế nhưng là một khi là hắn bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế, trực tiếp chính là hội hóa thành chỉ biết là giết chóc lục huyết kiếm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù bởi vậy, Sở Phong Miên thực lực có thể tăng vọt mấy chục lần. Nhưng là bởi vậy, hắn vậy sẽ tao ngộ toàn bộ Kỳ Tiên Sơn bên trong. Tất cả cường giả vây công, Kỳ Tiên Sơn bên trong thiên tôn tiên đế, có chừng tiếp cận trăm vị nhiều. Cho dù là vận dụng lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên vậy không có tự tin, có thể lấy một địch trăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi lần này, ba phe thế lực thế nhưng là chính là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà đến. Khẳng định là có sở bố trí. Sở Phong Miên lúc này nếu như xa vào đến trong điên cuồng, không khác là tự tìm đường chết hành vi. May mắn là tịnh hóa chi lực, y nguyên tồn tại, vẫn là lại một lần nữa chấn áp lục huyết ma kiếm sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết trì, chuyện gì xảy ra? Huyết trì lực lượng bị dẫn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết trì lực lượng cùng lục huyết ma kiếm lực lượng chính là thuộc làm một thể. Hắn lực lượng bị dẫn động, chẳng lẽ là bởi vì thế hệ này lục huyết kiếm ma tới gần? Chỉ có khả năng này. Lần trước huyết trì biến hóa, nghe nói liền là bởi vì thế hệ này lục huyết kiếm ma xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này dẫn động lực lượng xa xa siêu việt trước đó. Ta thấy được huyết trì bên trong kiếm nô bóng dáng. Cái này chút kiếm nô đều kém một chút xông vào đến huyết trì bên ngoài. Vẫn là không nên quá tới gần huyết trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra thế hệ này lục huyết kiếm ma cũng nhanh muốn tới. Tính toán thời gian, thế hệ này lục huyết kiếm ma thanh tỉnh thời gian cũng hẳn là đến cực hạn. Hắn nhất định phải đến đây Kỳ Tiên Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết trì lực lượng dẫn động. Cái kia một cỗ trùng thiên sát ý, vậy đem Kỳ Tiên Sơn bên trong rất nhiều ẩn tàng cường giả đều cho đánh thức lại đây. Nhao nhao nhìn hướng bên này. Nghị luận bắt đầu. Sở Phong Miên đều nghe được chung quanh rất nhiều võ giả nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này huyết trì lực lượng bị dẫn động về sau. Chỉ sợ là ba phe thế lực. Đối với huyết trì trông coi. Hội càng thêm nghiêm khắc. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế một cái tin dữ. Lúc đầu Sở Phong Miên có lẽ còn có cơ hội. Thần không biết quỷ không hay tiến vào huyết trì bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là lần này huyết trì lực lượng dẫn động. Lộ ra lại chính là cho tất cả võ giả nhắc nhở. Thế hệ này lục huyết kiếm ma. Lập tức sẽ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu ẩn tàng rất nhiều cường giả. Bây giờ đều là không tại che giấu thân phận của mình. Xuất hiện ở tứ phương bên trong dãy núi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết trì. Bất quá lại là không có bất kỳ cái gì một người. Dám tiến về huyết trì bình nguyên. Tới gần huyết trì. Kiếm nô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên từ những võ giả này trong lúc nói chuyện với nhau. Nghe được một cái tên là kiếm nô tồn tại. Những võ giả này. Phảng phất là vô cùng e dè cái này chút kiếm nô. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.